Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 835, hỏng bét. Lại nổi danh. Phòng điều trị bên trong mặt đã loạn thành một mảnh. Lý chủ nhiệm đột nhiên hôn mê ngã xuống. Toàn bộ phòng giải phẫu lập tức đã mất đi chủ tâm cốt. Mấy cái tiểu hộ sĩ bối rối không thôi. Không biết làm sao. Giống như giống hết y như là trời sập. Sót lại nhau thai nữ tử còn đang liều mạng rên rỉ. Còn có lưu lại sót lại nhau thai trong cơ thể. Tình huống nguy cấp. Oa, chấm ngoặc kép. Có người khóc. Có người đỡ dậy lý chủ nhiệm cho nàng làm ấn xuống người bên trong. Cho nàng đánh đường gluco đi. Có người chạy ra ngoài. Đoán chừng là muốn gọi cái khác y sĩ trưởng. Có người ngược lại là rất cơ trí. Lập tức liền cho viện trưởng gọi điện thoại. Trước không cần cõng nồi. Diệp Tư Tư giờ phút này cũng là cùng nhận qua tinh con mèo. Rúc vào Tần Phi bên người. Run lẩy bẩy. Nàng đại xuất huyết. Chấm ngoặc kép. Có vị y tá tỉ tỉ thấy được giường bệnh nữ từ chỗ nào đột nhiên tung ra một đoàn tương hồ đồng. Dạng chất lỏng màu đỏ. Ngoạ tao. Có một chút y học thường thức người đều biết. Tiếp tục như vậy. Nữ tử này rất nguy hiểm. Mặc dù truyền máu vẫn còn tiếp tục, nhưng rõ ràng nhất nhập không đủ suất. Lúc này, toàn bộ phòng giải phẫu hoàn toàn tĩnh mịch. Viện trưởng còn chưa tới. Cái khác bác sĩ cũng đều ở trên giải phẫu. Bệnh nhân nguy cơ sớm tối. Tỉ tỉ phiền phức tăng lớn huyết tương tốc độ. Chú ý một cái bệnh nhân nhịp tim. Tùy thời chuẩn bị nhịp tim khôi phục. Còn có Tư Tư. Phối hợp ta. Giúp ta tách ra nàng chân. Hạ mặt phối hợp ta. Ta đến tiếp tục giải phẫu. Một cái chấn định âm thanh âm vang lên. Đại gia xem xét. Một cái xuất khí nam sinh đột nhiên đứng dậy. Liều lĩnh nhận lấy lý chủ nhiệm đem thả xuống cái kim. Thẳng mặt nữ tử cái kia bộ vị lâm ly máu tươi. Vậy mà bắt đầu tiếp tục giải phẫu. Là Tần Phi. Cái này nghiên cứu phòng giải phẫu duy nhất xuất ca. Chỉ có Tần Phi. Sở hữu đều ngây dại. Diệp Tư Tư phản ứng đầu tiên là: trời a, cái này Tần Phi điên rồi mà. Ngươi lại muốn làm giải phẫu? Ngươi làm gì? Ngươi chớ làm loạn. Một người y tá lập tức ngăn lại Tần Phi động tác. Nàng không tin ngươi một cái lâm thời thực tập sinh hội làm giải phẫu. Nếu như ngươi không muốn nàng chết lời nói, liền phối hợp ta. Ta có lòng tin có thể thành công tối hôm qua giải phẫu. Tần Phi ngữ khí ổn định, biểu lộ kiên nghị, thanh âm có giống như một loại ma lực, không thể kháng cự. Ở đây người giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt. Lúc này, chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống y. Tần Phi, đến, ta giúp ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Tư Tư cũng không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên liền nguyện ý tin tưởng Tần Phi, tin tưởng cái này kỳ nam tử, tin tưởng hắn có thể. Cái này có lẽ liền là Tần Phi mị lực cá nhân. Những người khác cũng muốn lên buổi sáng Tần Phi liền đã từng gan dám cam đoan một đứa bé không có trí lực vấn đề. Sự thật chứng minh, hắn là đối. Với lại giữa trưa thời điểm còn chiếm được khen ngợi. Có lẽ cái này sinh viên đại học thật có chỗ gì hơn người. Đương nhiên những nữ sinh này còn tại đần độn suy nghĩ thời điểm. Tần Phi đã hết sức chăm chú vùi đầu tại nữ tử hạ mặt. Cần mẫn khổ nhọc, không nên hiểu lầm, Tần Phi giờ phút này căn bản không có khả năng có bất kỳ phản ứng sinh lý. Chỉ có một loại buồn nôn. Vừa rồi lý chủ nhiệm nàng thanh lý tử cung nhau thai độ khó ở chỗ nàng cần xuyên thấu qua bê siêu. Thành giống để phán đoán bên trong mặt lưu lại nhau thai. Sau đó mới dùng kẹp chậm rãi tìm tòi đi kẹp đi ra. Nhưng là cái này thông qua cái này mơ hồ hắc bạch hình tượng. Cuối cùng sẽ có sai kém, với lại không cách nào tinh chuẩn phán đoán nữ tử bên trong mặt tình huống. Cho nên bó tay bó chân, cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm mạc trong tử cung màng, dẫn đến hắn xuất huyết nhiều tử vong. Cái này mới đưa đến nàng trường kỳ trí nhớ tiêu hao quá độ. Hôn mê đi, nhưng là đến phiên Tần Phi tự mình cầm đao. Đại gia lại phát hiện. Cái này Tần Phi căn bản vốn không cần nhìn bê siêu hình tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn cứ như vậy ánh mắt không nhúc nhích. chuyên chú vào nữ tử trước mắt giống như có thể xuyên qua cái bụng nhìn thấy nữ tử trong tử cung. Mặt tình huống, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Mấy người y tá tỉ tỉ ngay từ đầu còn có chút lo lắng, sợ xảy ra nhân mạng. Nhưng khi Tần Phi Phi thường ổn định lại chấn định địa kẹp ra khối thứ nhất niêm mạc thời điểm, tất cả mọi người tính cả Diệp Tư Tư đồng học cũng không khỏi đến che miệng mình. Cái này thật chỉ là một cái đại học còn không có tốt nghiệp thực tập sinh sao? Tần Phi hai tay vững như Thái Sơn, hắn biểu lộ vô cùng kiên định, như là thân kinh bách chiến giáo sư. Tay hắn vừa đi vừa về không ngừng, địa nhẹ nhàng địa xé rách. Rốt cục, một khối, hai khối, ba khối, còn sót lại tại nữ tử trong tử cung mặt cuối cùng dư nghiệt, lại bị Tần Phi hết thảy đào lên. Với lại Tần Phi toàn bộ quá trình, nữ tử giống như không có cảm giác được mảy may đau nhức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Phi chỉ nàng bên trong mặt chuyển lâu như thế, nhưng là lại không chút nào ở vào đụng vào mang không nên đụng vào địa phương. Đây quả thực nghe rợn cả người. Người này chẳng lẽ người máy? Hắn có thể thấu thị. Vậy không phải mình là cho hắn thấy hết. Tốt, nhanh giúp nàng cầm máu. Tần Phi chậm rãi xuất ra cuối cùng một khối nhỏ, sau đó đem một khối đại đại băng gạc nhét vào hắn bên trong, ngăn chặn máu chảy. Lúc này mới ngửa đầu thật sâu thở ra một hơi. Cuối cùng là đại công cáo thành. Có tinh tác lục soát cùng hỏa nhãn kim tinh, hai đại kỹ năng gia trì, Tần Phi có thể trực tiếp nhìn nữ tử toàn bộ tử cung toàn cảnh. Cái này so Lý chủ nhiệm xuyên thấu qua dụng cụ quan sát tiện lợi nhiều. Với lại cứ như vậy, Tần Phi liền có thể càng thêm chính xác khống chế tay bên trong kẹp, tại không làm thương hại đến nữ tử đồng thời, vì nàng triệt để rõ ràng lưu lại tại thể nội nhau thai. Lúc này, đánh đường gluco Lý chủ nhiệm đột nhiên ung dung địa tỉnh lại. Chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, chủ nhiệm, chấm ngoặc kép. Lý chủ nhiệm không để ý đến đám người. Câu nói đầu tiên là, bệnh nhân đâu? Bệnh nhân thế nào? Ta còn chưa làm xong giải phẫu. Ngươi làm sao bắt đầu băng bó? Chấm ngoặc kép, nàng đẩy ra trước mặt y tá tỉ tỉ. Sau đó cầm lấy bê siêu hút đầu tại nữ tử cái bụng vừa đi vừa về đến lề mề. Sắc mặt chậm rãi trở nên quỷ dị, nhưng là tối thiểu không phải ngưng trọng, còn có chút giãn ra. Lại tranh thủ thời gian sờ lên nữ tử buồn nôn. Hết thảy bình thường, nhiệt độ cơ thể hô hấp sinh mạng thể trinh xong bình thường. Đây cũng là bởi vì Tần Phi mới vừa rồi còn cho cái này. Mới vừa rồi là ai động ta bệnh nhân sao? Lý chủ nhiệm kinh ngạc hỏi. Tại sở hữu y tá trên mặt từng cái đảo qua, nhưng là sở hữu y tá ánh mắt đều có chút lấp lóe, không dám nói lời nào, bởi vì không biết hiện tại là tình huống như thế nào, đến cùng là ai động bệnh nhân. Hiểu Vân ngươi nói. Lý chủ nhiệm nghiêm nghị hỏi, hù đến tiểu nữ hài một cái giật mình. Cái kia, chấm ngoặc kép. Cái này Hiểu Vân ấp úng, nhưng là ánh mắt nhìn xem duy nhất phương hướng. Cái kia chính là còn ở một bên xoa tay Tần Phi. Lý chủ nhiệm ánh mắt cái này mới chậm rãi chuyển đến Tần Phi bên người. Mãnh liệt đè xuống mình tâm bên trong kinh ngạc hỏi. Tần Phi, vừa là ngươi làm giải phẫu. Ân Lý chủ nhiệm, vừa rồi ngươi hôn mê. Bệnh nhân lại xuất huyết nhiều. Thật sự là không thể chờ. Cho nên ta liền bao biện làm thay một cái. Hy vọng ngươi đừng nên trách. Tần Phi từ tốn nói. Không có chút nào hoảng. Bởi vì chính mình biết bệnh nhân tình huống bây giờ. Thật là ngươi làm sao làm được? Ở giữa nhất mặt nhau thai hai mảnh vụn. Ta thử các loại thủ đoạn, đều làm không ra. Ngươi vậy mà đều cho thanh trừ sạch sẽ. Ngươi đơn giản liền là ngồi một cái y học kỳ tích à. Cái khác y tá tỉ tỉ nghe xong, lập tức trợn mắt hốc mồm. Hoặc là đây chính là cái gọi là y chi thánh thủ. Đây chính là tái thế hoa đà. Tần Phi vừa muốn mở miệng hỏi cái gì, phanh một tiếng, cửa mở, Ngô viện trưởng đi đến. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Diễm không có sao chứ? Nghe nói ngươi hôn mê. Ngô giáo sư vừa nhận được mấy cái tiểu hộ sĩ điện thoại, liền vô cùng lo lắng địa chạy đến. Sau mặt còn đi theo mấy cái bệnh viện hành chính đại lão. Ngô viện trưởng, vừa rồi không biết như thế nào, đầu óc tối sầm liền đã hôn mê. Lý chủ nhiệm vất vả, bệnh nhân thế nào? Ngô viện trưởng tiếp tục hỏi. Viện trưởng, người mang đến một cái thiên tài học sinh à, ai? Tần Phi. Lý chủ nhiệm chỉ một bên Tần Phi. Hỏng bét, không cẩn thận, lại phải nổi danh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.